túng sủng nhất thiên kim hoàng hậu. Quyển 2 chương 25 đến một tiểu bạch hồ không có thiết tháo sao, sao tự trọng, danh dự một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống giống hai tiếng hồ giống chấn thiên làm người ta kinh hãi đảm chiến. Khi cơ thể cao lớn uy mãnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, lập tức phá tan sự can đảm của đám nhân sĩ. A, là một con hồ a, có hồ, chạy mau, trời ơi, sao lại có một con hồ lớn như vậy? Cơ thể dài hai thước hồ văn hắc bạch giao nhau, cái đầu lớn vươn lên càng làm nó thêm cao, trên trán có một chữ, vương, lớn, đôi mắt trừng trừng, khí thế vương giả mười phần, thì ra đây là bạch hồ chi vương khó gặp giống, lại một tiếng gào dài, hồ vương vung một chưởng đánh xa những người muốn tập kích nó, những người kia lập tức miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất. Giống giống, nhưng khi chuẩn bị có người muốn xông lên công kích tiếp, hồ vương lại đột nhiên giống hai tiếng rồi xoay người nhảy vào lùm cây, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng. Gì, sao con hổ này lại chuyển hướng? Không phải thấy nhiều người nên sợ chứ? Không đúng đâu, dựa theo tính cách của loài hổ, nó sẽ không dễ dàng tha cho chúng ta như vậy. Vù vù, vù vù, thiên thanh hoàng vẻ mặt đầy hắc tuyến nhìn cái tên dùng miệng cắn chặt góc áo mình, nơi này chỉ sợ chỉ có nàng biết bạch hổ vương kia vì sao không tới đây, hơn nữa hai tiếng giống to sau cùng, rõ ràng là nhìn nàng giống. Gì, sao lại có một con hổ nhỏ ở trong này? Hiên viên địch ngạc nhiên nhìn tiểu tử phía trước buông góc áo thiên thanh hoàng ra, tò mò muốn sờ thử, liền thấy tiểu gia hỏa hồ trừng mắt làm cho hắn không thể không dừng tay. À, con hồ này tính tình thật không nhỏ. Hiên viên địch nhìn lại cảm thấy thật độc. Tiểu thư, con hồ nhỏ đến đây lúc nào? Hoan Hỉ cũng áp mặt lại gần, vô cùng hiếu kỳ nhìn nó. Tì tì, hình như nó rất thích ngươi nha. Phù Linh nhìn kia con hồ nhỏ vô cùng thân thiết cọ cọ thiên thanh hoàng, cười nói. Tì tì, nó là con của con hổ kia sao? Con người thua thủy của Thu Triển Hạo trong suốt đưa tay muốn sờ con hổ nhỏ. Khác với ban nãy, con hổ nhỏ an tĩnh để Thu Triển Hạo sờ đầu nó. Nhìn thấy vậy, hiên viên địch đứng một bên xem uất hận cắn răng, tiểu tử thối này. Đúng vậy, thiên thanh hoàng ngồi xổm xuống, đối diện cùng con hổ nhỏ, nhìn mắt hổ hưng phấn nhìn mình, không đợi thiên thanh hoàng nói, nó đã nhảy lên dùng đầu lưỡi thô rát liếm mặt nàng. Thiên thanh hoàng vẻ mặt hắc tuyến, tựa hồ cảm giác được cảm xúc của nàng biến hóa, con hổ nhỏ không dùng đầu lưỡi nữa, mà dùng cái đầu tròn tròn cọ cọ trên cổ nàng. Bộ dáng chân chó kia bị hiên viên địch tổng xỉ và nghiêm trọng khinh bỉ. Tiểu thư, tiểu gia hỏa này đang lấy lòng nha. Nhìn bộ dáng con hổ nhỏ đáng yêu, vẻ mặt mọi người đều ngập ý cười, ngay cả Hoan Lạc Ít cười hình như cũng rất thích nó, quả nhiên, nữ nhân đối với những động vật đáng yêu không có lực miễn dịch. Vù vù, con hổ nhỏ hô vài tiếng với thiên thanh hoàng, con ngươi trong suốt lộ ra vẻ thật cẩn thận, một bộ sợ thiên thanh hoàng không cần nó. Thiên thanh hoàng nhìn mà trán ướt mồ hôi, thật không biết tiểu gia hỏa này vì sao lại muốn đi theo nàng. Nam hoàng vô cùng nguy hiểm, chẳng lẽ còn muốn nàng mang theo một sủng vật đi cùng. Tiểu gia hỏa này còn chưa lớn, vốn không có nhiều lực sát thương, tuy nàng cũng rất thích nhưng mang theo chính là trói buộc. Ở núi rừng làm vương không muốn, chạy tới trêu chọc nàng làm cái gì. Chân chó, không tiết tháo, hiên viên địch uất hận quay đầu, con hổ nhỏ kia không đối xử công bằng với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên này hiếu kỳ nhìn con hổ nhỏ, bên kia cũng có người phát hiện con hổ này, vài người võ lâm liềm cầm binh khí đi tới oán hận trừng mắt nhìn con hổ nhỏ chắp tay đối đám người thiên thanh hoàng. Các vị, con hổ lớn kia đả thương huynh đệ của chúng ta cho nên thỉnh các vị đem con hổ nhỏ này giao cho chúng ta xử trí. Dựa vào cái gì? Hoan Hỉ lập tức nổi giận. Đả thương hắn là lão hổ vương, sao các ngươi không đi tìm con hổ lớn mà ngược lại chạy tới nơi này bắt nạt một con hổ nhỏ. Hừ, nam nhân cầm đầu hừ lạnh, tiểu nha đầu thì biết cái gì, cái này gọi là cha sai con chịu, con hổ lớn kia đã chạy mất tất nhiên ta phải tìm con hổ nhỏ báo thù. Buồn cười thật, hiên viên địch đi tới chiếm vị trí bên cạnh Hoan Hỉ, bảo vệ thiên thanh hoàng ở sau người, Vũ Đức không nói gì cũng lấy đao đứng lại gần cùng ngăn cản tầm mắt của bọn họ. Chứ không phải là sợ hổ lớn lên muốn tìm hổ nhỏ xả hận sao? Cái gì mà cha sai con chịu chứ, dối trá. Số tiểu tử, ngươi nói cái gì, một người trong đó lập tức muốn rút kiếm, lại bị người cầm đầu ngăn cản. Lão nhị không được xúc động, dứt lời, lão đại kia lại nhìn về phía mấy người, bất quá ánh mắt cuối cùng dừng lên người thiên thanh hoàng ngồi xổm trước mặt tiểu hổ vương, theo thái độ của vài người kia có lẽ nàng mới người trung tâm của nhóm người này. Cô nương, tại hạ không phải cố ý muốn mạo phạm, nhưng vừa nãy hổ vương đã đả thương huynh đệ của chúng ta, thỉnh cô nương giao tiểu xúc sinh kia cho chúng ta xử trí. Tì tì, Phù Linh nhìn mắt thiên thanh hoàng, tuy không biết thiên thanh hoàng sẽ trả lời thế nào, nhưng nàng tin thiên thanh hoàng sẽ không giao con hổ nhỏ này ra. Trước khi ta còn chưa tức giận cút, Thiên Thanh Hoàng cuối cùng cũng bắt đầu vuốt đầu Tiểu Hồ Vương, đầu không ngẩng, lời nói thản nhiên nhưng lại mang uy nghiêm khiến người ta không thể kháng cự. Cô nương, chúng ta chính là người của Ngọc Hà Thượng Quan Trang, cô nương cần gì vì một con hồ nhỏ mà làm vậy? Xuất thân cũng mang ra ý uy hiếp rõ ràng. Hiên Viên Địch nhịn không được suy cười ra tiếng, không phải hắn cố ý, nhưng hắn thật sự muốn cười đám người đần độn này, ngoan ngoãn cút đi không phải tốt hơn sao, lại còn cố tình mang xuất thế ra để uy hiếp. Một Thiên Thanh Hoàng dám trước mặt bao nhiêu người chém giết nhị thành chủ Tử Hà Thành, chẳng lẽ còn sợ cái gì mà Thượng Quan Trang sao? Các vị nên đi đi. Tiểu thư nhà ta không thích nói chuyện, Hoàn Lạc đứng dậy, vừa vặn chặn đón ánh mắt nhìn Thiên Thanh Hoàng. Hừ, tiểu nha đầu, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, địa vị của Thượng Quan Trang chúng ta trong chốn võ lâm không phải thứ các người đụng được. Lão đại kia lại nói, nhưng lần này hiển nhiên có chút tức giận. Đại ca, nói vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, cứ đoạt con hồ kia lại không phải là được sao, lão tứ bây giờ còn trọng thương hôn mê, cục tức này sao nuốt xuống. Lão nhị lại mở miệng, tay vẫn không rời chuôi kiếm. Lão đại nâng tay tiếp tục ngăn cản hắn, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người. Các ngươi nhất quyết không giao sao? Không giao, chẳng lẽ ngươi còn biện pháp cứng rắn nào? Hiên Viên Địch khinh thường, đây là giang hồ sao? Đúng là man di không phân rõ phải trái. Khanh, đao kiếm rời vỏ, các vị nếu không thuận thì đừng trách chúng ta không khách khí. Khanh, Hiên Viên Địch hoan hỉ cùng Thu Triển Hạo đồng thời rút kiếm, đại đao của Vũ Đức vẫn nắm trong tay, chuẩn bị tư thế chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này Thiên Thanh Hoàng bỗng đứng lên, chậm rãi quay đầu nhìn đám người, thanh âm lạnh như băng lộ ra giận dữ. Không muốn chết, cốt, một chữ cuối cùng mang theo nội lực mắt thường có thể thấy được khí lãng khuếch tán bốn phía, mấy người vây quanh bọn họ nhất thời bị cỗ khí lãng đánh trúng, thân thể không chịu nổi bay ra ngoài, tuy không bị thương, nhưng cũng không dám coi khinh Thiên Thanh Hoàng. Ngươi, lão nhị đứng dậy muốn tức giận mắng, lại bị lão đại ngăn cản, thâm trầm nhìn Thiên Thanh Hoàng một cái, xoay người. Đi, nhưng đại ca, lão nhị còn không cam lòng đã bị lão đại trừng mắt trở về. Nữ tử kia thực lực sâu không lường được, cùng bọn họ đối nghịch chẳng khác nào tự tìm đường chết. Đi thôi, lão đại tâm như gương sáng. Hừ, Hiên Viên Địch thu kiếm vào vỏ, xoay người liền thấy Tiểu Bạch Hổ như chó nhật xoay quanh Thiên Thanh Hoàng, nhất thời lại đen mặt, thật khó tưởng tượng vừa nãy hắn lại bảo vệ cái đồ không tiết tháo này. Tiêu Ngôn nhẹ nhàng thở ra, lại phát hiện tay mình đã không tự chủ nắm thành quyền, nhất thời có chút mê hoặc, vừa nãy hắn lo cho nàng sao. Biết rõ những người đó không thể gây thương tổn cho nàng nhưng hắn vẫn xuất hiện cảm xúc lo lắng. Thì ra hắn cũng học được cách lo cho người khác. Đi đi, đi tới nơi ngươi nên đi. Thiên Thanh Hoàng đẩy nhẹ con hổ nhỏ, muốn để nó rời đi. Vù vù, con hổ nhỏ lập tức lắc lắc cái đầu, dùng răng cắn góc áo Thiên Thanh Hoàng, hai mắt mở lớn, sợ Thiên Thanh Hoàng không cần nó. Thiên Thanh Hoàng tiếp tục rơi hắc tuyến, kéo áo khỏi miệng con hổ nhỏ, đứng dậy đi về phía trước, nhưng được hai bước lại phát hiện góc áo hơi nặng, quay đầu nhìn, tiểu gia hỏa kia lại cắn. Kéo ra, đi tiếp, lại cắn. Lại kéo, lại đi, tiếp tục cắn. Rốt cục Thiên Thanh Hoàng cũng nổi giận. Đừng đi theo ta nữa. Vù vù, con hổ nhỏ cúi đầu không biết vẻ mặt nhưng lực cắn áo lại tăng, sống chết không buông. Phốc, nhìn bộ dáng chân chó khỏe mạnh kháo khỉnh, mấy người lập tức phì cười. Rốt cục Thu Triển Hạo đi ra giật nhẹ góc áo Thiên Thanh Hoàng. Tỷ tỷ, mang nó đi cùng đi. Không, nếu là ở Hoàng Thành hay Sơn Trang, nàng đều không ngại nuôi một tiểu tử, nhưng bây giờ đường đi vô cùng nguy hiểm, mang theo nó chẳng khác nào hại nó. Vù vù, tiểu tử kia cũng phát hiện Thiên Thanh Hoàng ghét bỏ nó, lập tức áp sát vào Thiên Thanh Hoàng, dùng hai cái chân nhỏ ôm chặt đùi nàng, cái đuôi cọp dài không ngừng lắc lư, một bộ chân chó làm người ta cười văng. Nó thực sự là hổ sao? Hiên Viên Địch tiếp tục xỉ vả, không chỉ không có uy nghiêm của đế vương rừng rậm mà ngược lại so với cẩu cẩu còn chân chó hơn. Trời ơi, không phải đầu thai nhầm chứ? Tiểu thư, giữ nó lại đi, Hoan Hỉ cũng gia nhập cầu tình. Tiểu thư, nó thực, đáng yêu, nó thực thích ngươi. Vũ Đức có chút ngốc nghếch biểu đạt ý tứ của mình, sau đó ngại ngùng cười với Thiên Thanh Hoàng. Tỷ tỷ, Phù Linh giật nhẹ góc áo Thiên Thanh Hoàng, ý tứ thực rõ ràng. Được rồi, đi thôi, Thiên Thanh Hoàng thở dài nhìn thứ trên đùi, nó thích thế nào thì thế ấy đi. Biết Thiên Thanh Hoàng không còn đuổi nó nữa, con hổ nhỏ nhảy xuống cắn góc áo nàng, vẫy đuôi, lắc lư bốn chân chạy theo. Hiên Viên Địch trừng mắt hung hăng khinh bỉ nó. Dạ ngộ bầy sói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đêm, một đám người đều tự ở trong rừng ăn ngủ, bốn phía đều vang lên tiếng lửa, Thiên Thanh Hoàng ngồi trên một tảng đá, mà con hổ nhỏ ngồi bên cạnh nàng, cái đầu tròn tròn thích ý dựa vào đùi nàng ngủ khiến mấy người xung quanh nhìn mà ghen tị. Tì tì, Thu Triển Hạo ôm kiếm đi tới bên Thiên Thanh Hoàng, ghen tị nhìn Tiểu Bạch Hồ, sau đó hỏi. Tì tì không cho nó một cái tên sao? Tên, Thiên Thanh Hoàng khẽ vuốt lông nó, nuôi sùng vật nên để nó có một cái tên, nhưng nàng lại không coi tiểu tử này là sùng vật, nàng còn muốn đợi khi nào nó tự rời đi à, nhưng lại nghĩ tiểu tử kia ỷ lại nàng như vậy, không chừng ước muốn chẳng thể thành sự thật. Gọi là Khâu Tạp đi, Thiên Thanh Hoàng nói, đây là cái tên ở kiếp trước nàng dùng khi nhặt được một con chó lưu lạc. Khâu Tạp, cái tên thật đặc biệt. Thu Triển Hạo nhẹ nhàng cười, đưa tay sờ lỗ tai Khâu Tạp giật giật lỗ tai, nhưng vẫn nhắm mắt ngủ yên, hai người nhìn mà đều nhịn không được cười khẽ. Tì tì, Khâu Tạp lớn lên ngoại trừ giống hồ thì những cái khác không chút nào giống cả, ngươi xem có con hồ nào dựa vào con người ngủ như vậy không? Hơn nữa bị sờ vào cũng không tỉnh, Thu Triển Hạo nhíu mày nói. Đúng vậy, nói nó là chó Nhật hoặc mèo đại lười thì còn có người tin. Hiên Viên Địch ngồi lại gần, vô cùng đồng ý với lời của Thu Triển Hạo. Thiên Thanh Hoàng không đáp, chỉ yên lặng vuốt lông con hổ nhỏ. Đột nhiên, Khâu Tạp giật mình mở mắt, khí thế sắc bén dọa Hiên Viên Địch cùng Thu Triển Hạo cả kinh. Khâu Tạp đứng thẳng dậy, mắt hổ đảo qua bốn phía, toàn thân nghiêm túc đề phòng. Hoàng Tẩu, nó làm sao vậy? Trên mặt Hiên Viên Địch có chút sợ hãi, không rõ tại sao cục bông trắng kia một khắc trước vẫn là con mèo lười, một khắc sau lại lập tức khẩn trương, thiếu chút nữa hù chết hắn. Thiên Thanh Hoàng vuốt lưng Khâu Tạp để nó thoáng thả lỏng, bên tai nghe tiếng bước chân tất tất xách xách. Nếu như ta đoán không sai thì hẳn là bầy sói. Trước xuất hổ khẩu, sau ngộ bầy sói. Rất nhanh sau đó, lời của Thiên Thanh Hoàng liền được chứng thật khi ánh mắt lục u lóe ra trong rừng rậm, lập tức vang lên hàng loại tiếng thét to. Sói, trời ơi, có sói, khốn khiếp, ban ngày là hổ, buổi tối là sói. Nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái gì? Sói, rất nhiều sói, mau đốt củi đi, sói sợ lửa. Không biết là ai nói câu này, tất cả đều nhanh chóng nhặt cành khô vây thành một đống đốt lên. Có mấy người vốn phân tán ở các góc khác cũng tụ tập đến cùng giúp. Tiểu, Hoàn Lạc đứng dậy muốn đến gần Thiên Thanh Hoàng, nhưng đầu bỗng có chút mê muội, dùng sức lắc lắc một chút, loại cảm giác này lại biến mất. Hoàn Lạc không để ý nhiều nữa, lập tức bước chân. Tiểu thư, chúng ta cũng đi qua đi. Tuy bọn họ sẽ không bị sói ăn, nhưng nhiều một chút vẫn an toàn hơn. Ừ, Thiên Thanh Hoàng cũng biết đạo lý này, đứng dậy vỗ vỗ đầu Khâu Tạp bảo nó đi theo. À, là ngươi, có một người võ lâm nhận ra Thiên Thanh Hoàng chính là người ngày ấy ở Tử Hà Thành động thủ. Nhưng không đợi hắn nói nhiều, bầy sói đã đến gần, tất cả lập tức cầm vũ khí đề phòng. Người nọ hoàn hồ trong khiếp sợ xong cũng cầm vũ khí đi xa một chút, ngày đó hắn tận mắt thấy tất cả cho nên đối với công phu cùng thủ đoạn của chủ tớ ba người này vô cùng rõ ràng, hắn cũng không muốn vô cớ trải nghiệm. Đám người tụ lại tạo thành một cái vòng lớn, bên ngoài đều là thủ hạ, chỉ có số ít chủ nhân được bảo hộ bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thanh Hoàng nâng mắt nhìn, xem ra người tới thật sự không ít, võ lâm nhân sĩ giải rác khoảng 400, thế gia khoảng 200, những người này là tới trước, chưa kể phía sau còn hàng loạt người sẽ lục tục tới, nói cách khác còn có thể tiếp tục gia tăng. Bầy sói càng ngày càng nhiều, một đám nhảy qua bụi cây lại gần, ánh lửa chiếu sáng khiến tất cả đều thấy rõ, 10 con, 100 con, 500 con. Sói còn đang không ngừng gia tăng. Toàn bộ khoảng trống nhanh chóng bị một mảnh lục u vây quanh, đám người bị dồn trong ba tầng bầy sói, chúng nhe răng trợn mắt, nước miếng chảy ròng ròng, không biết đã bị đói bao lâu, bọn chúng nhìn chằm chằm nhóm người nhưng ngay sau đó sẽ lập tức xông lên ăn luôn, làm cho người xem kinh hãi đảm chiến. Nhưng sau đó, mọi người đều phát hiện đám sói này tuy vây quanh bọn họ, nhưng lại không nóng nảy công kích, hình như đang chờ cái gì đó. Ngào ô, một tiếng sói to rõ phá vỡ trời đêm yên tĩnh, tiếp theo như muốn đáp lại, đám sói cũng ngẩng đầu thét dài, ngào ô. Thanh âm vang vọng như thiên quân vạn mã, nếu không phải sinh mệnh đang nguy hiểm, chỉ sợ đã có người cảm thán thưởng thức. Ngào ô, một tiếng giống dài áp chế, bầy sói như được huấn luyện chia làm hai bên, lộ ra một đường đi đến. Tiếp đó, một vật thể tuyết trắng xuất hiện, mỗi bước đều ưu nhã mạnh mẽ, khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui, bất quá nơi này cũng chỉ có một mình Thiên Thanh Hoàng nghĩ vậy. Trên trán Lang Vương có một cáo mao đám đạm kim sắc, rất giống một cái vương miện làm nó càng thêm cao quý. Giống, một tiếng hổ giống lập tức vang lên, Hiên Viên Địch sợ hãi nhảy dựng, kinh hồn chưa định trừng mắt nhìn Khâu Tạp. Ta nói này tiểu đệ, lúc ngươi muốn giống có thể bảo trước một tiếng không a, bất thình lình như vậy hù chết người có lá gan nhỏ rồi. Những người chung quanh ngoại trừ Thiên Thanh Hoàng đều có cảm giác không khác Hiên Viên Địch là bao. Thu Triển Hạo tuy không nói gì, nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch sẽ biết. Tất cả mọi người đều đang tập trung tinh lực đối phó với địch nhân mà bên người lại đột nhiên nghe thấy tiếng hổ giống, không sợ mới lạ. Thiên Thanh Hoàng tán thưởng nhìn Khâu Tạp tuy nhỏ một chút, chân chó một chút nhưng cũng rất ra dáng Bạch Hổ Vương. Chỉ bằng một tiếng giống này, nàng quyết định nhận nó. Ngào Ô Tuyết Lang Vương nhìn về phía Bạch Hổ, sau đó yêu nhã đi tới đứng trước mặt Khâu Tạp, ánh mắt không tốt nhìn nó. Giống, lại là một tiếng giống, Khâu Tạp cũng bước lên vài bước đứng đối diện Bạch Lang Vương, cặp mắt trong suốt dữ dằn chừng nó. Những người xung quanh lừa thấy một màn như vậy đều bị hấp dẫn, hổ lang tranh chấp nhưng con sói này lại đủ lợi hại, mà con hổ kia hình như hơi nhỏ một chút cũng dám đấu lại sao. Ngao, rốt cục Khâu Tạp cũng nhảy lên đánh về phía lang vương nhanh nhẹn né tránh, vừa rơi xuống đất lập tức lộn trở lại, một sói một hổ xoay vòng đánh nhau, bụi đất mù mịt. Ngào Ô, đàn sói ngửa mặt lên trời thét dài như muốn trợ uy cho lang vương. Cuối cùng, lang vương cũng cắn một ngụm lên cổ Khâu Tạp nhưng cũng chỉ vừa mới cắn được bởi vì ngay sau đó nó đã bị một đại lực đánh văng ra, con hổ nhỏ cũng được Thiên Thanh Hoàng cứu về bên người. Giống giống, Khâu Tạp bất mãn lại muốn lên, nhưng bộ lông bất đắc dĩ bị Thiên Thanh Hoàng niết chặt trong tay không dám động, chỉ có thể trừng mắt nhìn lang vương. Ngào Ô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lang vương lui về giữa bầy sói, ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó bầy sói vốn sao động bất an hoàn toàn bạo phát. Đám sói như được mệnh lệnh không cố kỵ lửa lớn trước mặt, mạnh mẽ phóng qua quyền lửa nhảy vào đám võ lâm nhân sĩ. A, đám xúc sinh này vào được, mau giết nó đi, mau giết nó đi. A, nó cắn được đùi ta. Chấm, đại ca thế nào rồi? Đừng chết A, Hoan Hỉ cẩn thận. Nhìn một con sói đứng sau lưng Hoan Hỉ, Hiên Viên Địch lập tức muốn lại gần giải cứu, nhưng đã thấy Hoan Hỉ như phía sau có mắt, đầu không quay lại nhưng kiếm đã đảo vòng xuyên qua bên hông đâm vào bụng sói. Hoa, lợi hại, Hiên Viên Địch vô cùng bội phục quay đầu nhìn Hoan Lạc cũng giống Hoan Hỉ, một đao giết một sói, sạch sẽ lưu loát. Mà Thu Triển Hạo có vẻ nhu nhược cũng không yếu thế, kiếm vũ trong tay bay nhanh, đám sói tới gần hắn đều bị đâm chết. Tay trái của Vũ Đức có chút cố hết sức nhưng Hoan Lạc ngẫu nhiên lại giúp hắn một chút nên cũng không bị thương. Mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập, có sói cũng có người. Xác sói chết đã trồng thành núi nhỏ nhưng vẫn có con sông lên tiếp tục cuồn cuộn không ngừng. Biết rõ phía trước là cái chết nhưng chúng lại không do dự, vẫn vô cùng hung ác. Thiên Thanh Hoàng lạnh lùng nhìn tất cả, sói hung tàn, nàng đã sớm biết. Tì tì, sắc mặt Phù Linh trắng bệch nắm chặt tay Thiên Thanh Hoàng. Không sao, Thiên Thanh Hoàng xoa tay nàng an ủi, ánh mắt đảo qua đám người không ngừng hợp lại giết sói, cuối cùng dừng lại trên người một thân áo trắng cách đó không xa, hắn không động thủ, mấy người Minh Tông phía trước đã hoàn toàn ngăn được bầy sói ở vòng ngoài, hắn lẳng lặng đứng, con ngươi vô ba vô lan, giống như tất cả không liên quan tới hắn. Như cảm giác được ánh mắt của Thiên Thanh Hoàng, Tiêu Ngôn quay đầu lại, nhưng Thiên Thanh Hoàng đã rời đi trước một khắc. Tiểu thư, làm sao bây giờ a, bầy sói này không giết được. Cho dù có giết xong, bọn họ cũng mất rất nhiều lực. Thiên Thanh Hoàng suy nghĩ, bỗng vươn tay về phía một cây cổ thụ cách đó không xa, toàn bộ lá cây đều bóc ra bay về phía nàng. Vùng tay lên, Diệp Tử Thoạt nhìn nhu yếu nhất thời biến thành phi tiêu bén nhọn lao về phía trán hoặc cổ họng đàn sói. Trong chớp mắt thây sói chất đầy đất, đám người may mắn thấy một màn này lập tức kinh hãi, không ngờ có một cao thủ đến đây. Mà đoàn người của Thượng Quan Trang thì lập tức bị dọa, đồng thời cũng thầm may vì không đối địch với nàng, bằng không chỉ bằng chiêu thức ấy cũng đủ để tất cả chết sớm. Hoàng Tẩu, thật lợi hại a, ánh mắt Hiên Viên Địch vô cùng sùng bái, Thu Triển Hạo mím môi không nói, nhưng ý tứ cũng rất rõ ràng. Ngay cả Vũ Đức cũng không ngờ tiểu thư lại có thân thủ như thế, nhất thời càng thêm kính nể. Thiên Thanh Hoàng không để ý tới ánh mắt của mọi người, cầm lấy một mảnh lá cuối cùng đặt lên miệng. Thanh âm thanh thúy dần dần vang lên, thanh âm không lớn nhưng lại mang theo lực đạo cường đại xuyên thấu, trong phạm vi mấy trăm mễ đều có thể nghe được. Thanh âm này vừa vang lên, bầy sói trong nháy mắt dừng sao động, ngay cả những con đang công kích cũng dừng lại, sau đó ánh mắt thị huyết tán đi, dần dần bắt đầu có sói bỏ chạy. 10 con, 20 con, 100 con, dần dần, bầy sói vốn vây kín lập tức thưa thớt đến khi chỉ còn lang vương cùng đống xác sói. Thiên Thanh Hoàng tiếp tục thổi đến khi lang vương cuối cùng cũng rời đi, đợi tới khi không còn thấy bóng dáng đàn sói, Thiên Thanh Hoàng mới ngừng thổi. Hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tẩu, thật lợi hại a, Hiên Viên Địch nói ra tiếng lòng của mọi người, bọn họ chỉ có thể đau khổ chém giết bầy sói, vậy mà bọn chúng lại bị nhạc thanh của nàng dẫn đi. Mà đúng lúc này, Thiên Thanh Hoàng lấy lá cây trong miệng ra, một ngụm máu tươi cũng phun theo. Cách chương.